Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 110, C110, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trên mạng cần anh giúp xử lý không? Chối ngay, tự tôi giải quyết được. Móc lường chấm, được. Hoắc Thâm khựng lại, đổi đề tài. Em tới đoàn làm phim rồi. Không biết tại sao, từ trong lời này của Hoắc Thâm cô bỗng nghe ra ý khác. Đại khái kiểu như, vì để trốn anh nên chạy tới đó rồi, gì đó. Nghĩ vậy, gật cổ không khỏi nóng lên, nói qua loa. Đương nhiên, vì sắp khai máy rồi tôi muốn làm chuẩn bị, không có chuyện gì thì cúp đây. Nhìn thấy cuộc điện thoại bị cắt ngang, Hoắc Thâm khẽ mỉm cười, âm thanh trầm đục. Kinh ngạc tới mức Lâm Thuận Bân chỉ muốn trả hai cánh tay, thật quá đáng sợ. Cúp điện thoại rồi, Lê Nhất Ninh vùi ở trong chăn một lúc lâu mới cảm thấy nhiệt độ trên tay giảm đi không ít. Cô xoa cái tay nóng bừng, gửi một sticker cho chú Hứa. Quá đáng, nhất định là chú Hứa cáo trạng rồi. Bằng không sao Hoắc Thâm lại biết bản thân lén nghe ngóng chuyện hợp rồng. Tuy trong lòng và trong miệng Lê Nhất Ninh luôn nhắc mãi tổn thất quá lớn, phần tổn thức đó đủ để cô mua túi sách rồi, nhưng không hề đại biểu rằng cô là người vô tâm vô phế như vậy. Tuy cô không hiểu quá nhiều nhưng vẫn lén nghe ngóng từ chỗ chú Hứa và trợ lý về mức độ ảnh hưởng của chuyện này đối với Hoắc Thâm. Sau khi biết được không có ảnh hưởng gì, Lê Nhất Ninh mới yên tâm, bắt đầu chuyến sang đau tiền. Đương nhiên, cùng lúc đau tiền còn rất phiền, Hoắc Thâm cơ. Đi sớm một chút không tốt sao, còn đi thôn trang nghỉ mát. Cô tức giận bất bình mà nghĩ thế, nhưng khóe môi lại cong lên. Chẳng mấy chốc, trong điện thoại nhận được tin tức do bạn bè gửi tới. Mắt Lê Nhất Ninh vụt sáng, nhanh chóng gửi cho Tống Tĩnh. Tống Tĩnh, đã hiểu. Lúc Weibo của Lê Nhất Ninh đãng được hơn nửa tiếng, quần chúng ăn dưa hưng phấn bừng bừng đợi màn phản kích vào mặt của cô. Lúc họ cảm thấy Lê Nhất Ninh có thể đã lừa mọi người phôi thì Giải Trí Tinh Hà đăng Weibo. Giải Trí Tinh Hà V, video hoàn chỉnh của hôm quay phim, nghệ sĩ dưới trướng công ty chúng tôi tuy là cameo cũng chỉ có 3 cảnh quay ngắn ngủi, nhưng cô ấy rất nghiêm túc quay phim, còn những tội danh không có chứng cứ như đeo bám, giả vờ té ngã. Trước giờ Lê Nhất Ninh chưa từng làm video, chuyện tin hay, video đầy đủ nhất mà Weibo công ty vừa đăng lên là do phía bên đoàn làm phim cung cấp. Chất lượng video rất rõ ràng, thậm chí còn có cảnh tượng mới đầu đạo diễn Lâm giải thích kịch bản cho 3 người bọn họ. Ông nhắc nhở Hà Thánh Nguyên phải đẩy Lê Nhất Ninh về phía bên nào. Hà Thánh Nguyên gật đầu rồi, Lê Nhất Ninh cũng ngoan ngoãn đồng ý, kết quả sự thật chứng minh. Anh ta ra sức quá mạnh đẩy Lê Nhất Ninh lệch hướng ngã ra ngoài. Video vừa đăng, ngay cả Weibo của bộ phim mạng Thanh Xuân Quá Ngọt cũng theo đó chuyển tiếp. Web drama Thanh Xuân Quá Ngọt V, video do chúng tôi cung cấp, đạo diễn Lâm bảo chúng tôi nói một tiếng xin lỗi Ninh Ninh. Tống Tĩnh theo đó cũng đăng một bài Weibo. Tống Tĩnh V, sau khi bị ngã không phải không sao, có điều Ninh Ninh thân là một diễn viên mới không muốn làm quá lớn chuyện. Cố gắng trông đỡ quay xong cảnh cuối cùng rồi chúng tôi đi bệnh viện, phía dưới là báo cáo kiểm tra khi đó. Cách chương.